Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, chương 112, cơ hội duy nhất. Nghe Phượng Tổ lấy một loại tựa hồ cùng mình không quan hệ chút nào Tang Thương ngữ khí nhàn nhạt. Đêm này hiếm ai biết thượng cổ bí văn trần thuật đi ra. Diệp Huyền không khỏi thầm kinh hãi. Nếu như không là chính tai nghe. Ai có thể nghĩ tới ban đầu Long Hán đại kiếp lại còn có như thế nội tình. Hơn nữa, mặc dù Phượng Tổ ngữ khí thập phần lãnh đạm, thế nhưng chỉ cần hơi chút suy nghĩ một chút liền không khó minh bạch Phượng Tổ đối với đạo Tổ Hồng Quân cùng với thiên đạo hận ý ngập trời. Phải biết, ban đầu Phượng Tổ nhưng là hoàn toàn xứng đáng Hồng Hoang bá chủ. Bộ tộc Phượng Hoàng thống ngự thiên hạ chim muông, có thể nói là không gì sánh được bá khí. Nhưng mà một buổi sáng gặp thiên đạo tính toán, không chỉ có bộ tộc Phượng Hoàng sa sút, Phượng Tổ cũng là trở thành tù nhân. Hắn làm sao sẽ không hận, làm sao có thể không hận. Vì vậy, Phượng Tổ cùng La Hầu cấu kết chung một chỗ cũng sẽ không khó hiểu rồi. Mà chờ đến Phượng Tổ đem những này nói xong, La Hầu lại tiếp tục mở miệng đạo. Bất quá, ban đầu thiên đạo vì diệt trừ chúng ta những thứ này hỗn độn ma thần. Tự vỡ thiên đạo luân bàn làm mồi, đưa tới chúng ta tự giết lẫn nhau. Mặc dù cuối cùng thiên đạo thành công, thế nhưng thiên đạo luân bàn mảnh vỡ nhưng cũng tại trong tay chúng ta qua. Vì vậy, mặc dù chúng ta bị mưu hại rất thảm, nhưng là lại cũng vì vậy hiểu được thiên đạo một ít bí mật. Mà những bí mật này cũng là chúng ta phải đối phó thiên đạo chỗ mấu chốt. Người biết thiên địa đại kiếp sao? Thiên địa đại kiếp? Nghe vậy, Diệp Huyền khẽ cau mày. Thiên địa đại kiếp chính là thiên địa đại thế. Thế nhưng cái này lại cùng đối phó thiên đạo có quan hệ gì? Tựa hồ là nhìn thấu Diệp Huyền nghi ngờ. La Hầu nhàn nhạt nói. Chắc hẳn ngươi cũng biết. Thiên địa đại kiếp chính là đại thế. Thế nhưng, hiếm ai biết là, mỗi khi trải qua một lần thiên địa đại kiếp, thiên đạo sẽ hoàn thiện một lần. Thiên địa đại kiếp quá trình cũng là thiên đạo hoàn thiện tự thân quá trình. Ban đầu bàn cổ khai, thiên tích địa, có thể tính là trong thiên địa lần đầu tiên đại kiếp. Có thể trở thành khai thiên đại kiếp, mà chính là tại bàn cổ khai thiên tích địa sau đó. Mới ra đời thiên đạo, sau đó hung thú tàn phá hồng hoang, bách tộc quật khởi, tiêu diệt hung thú, có thể tính làm trong thiên địa lần thứ hai đại kiếp. Có thể trở thành hung thú đại kiếp, thiên đạo chính là tại lần thứ hai đại kiếp sau đó sinh ra ý thức. Lui về phía sau nữa thiên đạo, tính toán chúng ta hỗn độn ma thần, cùng Hồng Quân liên thủ tính toán tam tộc, có thể tính làm trong thiên địa lần thứ ba đại kiếp. Tức Long Hán đại kiếp, cũng chính là tại Long Hán đại kiếp sau đó, thiên đạo mới thật sự coi như là thiên đạo. Có Hồng Quân tại, thiên đạo liên thủ Hồng Quân. Lúc này mới có uy áp hồng hoang lực lượng, mà lần gần đây nhất đại kiếp chính là kia Vu Yêu đại chiến rồi, coi như là trong thiên địa lần thứ tư đại kiếp. Mặc dù bây giờ chúng ta còn không biết thiên đạo tại lần đại kiếp nạn này sau đó sẽ có gì đó tiến bộ. Thế nhưng dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, thiên đạo nhất định sẽ có tiến bộ. Hơn nữa, hết thảy các thứ này đều không biết như vậy dừng lại. Cửu vi số chi cực. Trong thiên địa đại kiếp cực hạn là 9 lần. Nói cách khác như vậy thiên địa đại kiếp sau đó còn sẽ có 5 lần. Mặc dù về sau đại kiếp hẳn sẽ một lần so với một lần thanh thế yếu. Thiên đạo mỗi một lần tiến hóa cũng càng ngày sẽ càng tiểu. Thế nhưng chung quy thiên đạo vẫn sẽ tiến hóa. Mà lần thứ 9 đại kiếp, cửu cửu quy nguyên, là vì vô lượng lượng kiếp. Nếu như vượt qua vô lượng lượng kiếp, thiên đạo cũng liền tiến hóa đến điểm cuối. Đến lúc đó thiên đạo liền có thể siêu thoát phương này hồng hoang thiên địa. Trở thành một cái chân chính tồn tại trí cao. Thế nhưng, đây cũng chính là chúng ta cơ hội. Bởi vì lúc trước 8 lần đại kiếp, nhập kiếp là hồng hoang chúng sinh. Thế nhưng vô lượng lượng kiếp, thiên đạo cũng sẽ nhập kiếp. Mà thiên đạo nhập kiếp, cũng liền ý nghĩa chúng ta có thể thương tổn đến thiên đạo. Vì vậy, vô lượng lượng kiếp, chính là chúng ta cơ hội tốt nhất. Trước lúc này, chúng ta phải làm chính là xem tình thế mà làm. Toàn bộ chúng ta có thể tới tích góp đủ lực lượng. chờ đợi vô lượng lượng kiếp đến. Mặc dù không biết đến lúc đó trải qua 8 lần đại kiếp thiên đạo cùng Hồng Quân sẽ có mạnh bao nhiêu. Thế nhưng đây cũng là chúng ta cơ hội duy nhất. Vì vậy, cho dù cơ hội này lại mong manh, chúng ta cũng phải đánh một trận. Nghe được La Hầu nói như vậy, Diệp Huyền trầm mặc phút chốc, đột nhiên nói, ngươi liên hiệp người hẳn không chỉ Phượng Tổ một cái chứ. Nghe vậy, La Hầu cũng là không giấu giếm chút nào ý tứ, trực tiếp gọi gật đầu. Đó là tự nhiên, Phượng Tổ nếu đều gia nhập, như vậy giống vậy giống như hắn bị Thiên Đạo Hồng Quân tính toán Tổ Long cùng với Kỳ Lân Vương như. Thế nào lại cam tâm? Cho nên, này trấn áp thiên địa năm cực ngũ đại thánh thú bên trong, đã có 3 cái đứng ở chúng ta bên này, mà cho nên ta muốn lôi kéo ngươi. Tự nhiên cũng là nhìn chúng ngươi lực lượng đã sức ảnh hưởng. Nếu không, cho dù tồn tại giống nhau mục tiêu, thế nhưng phế vật có thể không có tư cách cùng ta hợp tác. Gật gật đầu, Diệp Huyền đồng ý nói. Cái này ngược lại không sai. Chuyện liên quan đến thiên đạo, người bình thường thêm vào xác thực không có ích lợi gì. Ngược lại sẽ tăng lên bại lộ mạo hiểm. Bất quá, nếu nhị vị đem những bí mật này đều cùng Thanh Huyền Tử nói, Thanh Huyền Tử cũng yên lòng. Xin mời nhị vị yên tâm. Cho dù chỉ là vì vọng thư, chuyện này bên trong cũng sẽ có ta một vị trí. Đến lúc đó ta tự nhiên sẽ xuất thủ. Nghe vậy, La Hầu gật gật đầu. Có tiểu hữu lời ấy là đủ rồi. Sau đó chúng ta mỗi người phát triển lực lượng liền có thể. Như không chuyện quan trọng, liền không cần gặp mặt. Thiện, rời đi Bất Tử Hỏa Sơn. Diệp Huyền không khỏi suy nghĩ ngàn vạn. Lần này Bất Tử Hỏa Sơn chuyến đi, Diệp Huyền có thể nói là thắng lợi trở về. Nếu như không là chuyến này, hắn cũng sẽ không hiểu được đến những bí ẩn này. Hơn nữa, trước hắn mặc dù vẫn muốn đối phó thiên đạo, nhưng trên thực tế nhưng không có một cái rõ ràng ý nghĩ. Thế nhưng đi qua La Hầu cùng với Phượng Tổ chỉ điểm, ít nhất hiện tại hắn biết rõ nên làm cái gì rồi. Xúc tích lực lượng, trầm ngâm chốc lát, Diệp Huyền đưa ánh mắt bỏ vào thiên đình. Nếu như muốn xúc tích lực lượng, như vậy thiên đình không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ thích hợp địa phương. Mặc dù bản thể trước nói muốn giao quyền cho Hạo Thiên, thế nhưng chuyện bây giờ có biến, lại không thể lại giống như trước như vậy hành sự. Bản thể yêu cầu ở lại Thái Âm Tinh theo vọng thư. Thiện thi thể là Phong Đô Đại Đế yêu cầu trấn giữ địa phủ. Chính mình này ác thi thân nhưng là có thể chống lên này Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế vị tới. Huống chi, chính mình chỉ là muốn mượn thiên đình xúc tích lực lượng mà thôi. Cũng không phải là muốn cùng Hạo Thiên tranh quyền. Thậm chí nếu như có yêu cầu chính mình còn có thể giúp hắn một chút. Chắc hẳn Hạo Thiên sẽ thức thời vụ. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền cũng không phải không quả quyết hạng người. Lúc này hướng thiên đình mà đi. Thiên đình, Lăng Tiêu Điện, Hạo Thiên nhìn ngồi một bên Diệp Huyền. Trong mắt lóe lên một vệt không hiểu thần sắc. Trước mắt Diệp Huyền hẳn là cũng không phải là bản thể. Điểm này nhãn lực Hạo Thiên vẫn có. Hơn nữa cái này Diệp Huyền cùng bản thể so sánh thiếu một phần cởi mở. Nhiều hơn một tia sát phạt. Chắc hẳn là ác thi rồi. Diệp Huyền đánh một trận tàn sát mấy chục triệu yêu quân chém ra ác thi chuyện Hạo Thiên cũng có. Chút nghe thấy. Vì vậy, đang đối mặt Diệp Huyền vị này ác thi thời điểm Hạo Thiên thậm chí so với đối mặt Diệp Huyền bản thể còn muốn cẩn thận. Không biết Đông Hoa Đế Quân lần này tới vì chuyện gì. Nhìn Hạo Thiên này tấm cẩn thận từng ly từng tí dò xét dáng vẻ. Diệp Huyền khẽ mỉm cười. Cũng không có vòng vo. Nói thẳng, bản thể không rảnh gánh vác này Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế chi trách. Nhưng là bây giờ ta lại có nhàn rỗi. Vì vậy này Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế vị, ngày sau từ ta đảm nhiệm. Cho nên tới cùng Hạo Thiên Thượng Đế chào hỏi. Đương nhiên, bản thể vô tình quyền thế. Ta cũng như thế. Thiên đình, như cũ lấy Hạo Thiên Thượng Đế vi tôn. Thiên đình có chuyện ta cũng sẽ toàn lực hiệp trợ thiên đế. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vất tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.